Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1602, Hồng Mông Tử Khí. Ngươi còn thật biết chọn thời gian cùng ta nói điều kiện a. Diệp Thần nghe xong lại thiên điều kiện về sau, một mặt cười khổ nói, đối với hắn mà nói, tăng lên cảnh giới cũng là không tính là gì. Tứ tượng thần lô đưa cho Lại Thiên cũng không tính là gì. Bao quát diệt thế lôi viêm cùng nhau đưa cho hắn. Hết thảy sẽ không đau lòng. Mấu chốt là Lại Thiên thái độ. Gia hỏa này tựa như là tại cùng chính mình nói điều kiện. Một câu, cho hay là không cho? Lại Thiên kiên định nói ra. Cho, Diệp Thần không nói nhảm nữa. Vung tay lên cởi mở nói ra. Có lời này của ngươi thì thỏa, ta chờ ngươi, đi trước luyện đan. Lại Thiên cũng là không thích làm bóng đèn. Hôm nay biết Diệp Thần trở về, đem trong lòng muốn nói sự tình nói xong cũng tốt. Cho nên, gia hồn này tới cũng nhanh, đi đến cũng là rất nhanh. Đại điện bên trong lại chỉ còn phía dưới Bạch Thi Ngưng cùng Diệp Thần hai người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trước đó phần tình ý kia nồng đậm đã tiêu tán. Khụ khụ, không phải vậy, chúng ta tại tiếp tục trước đó đề tài. Diệp Thần hơi đỏ mặt, mặt dày mày dạn nói ra. A, Bạch Thi Ngưng giật mình, đến lui một bước, ngươi vẫn là trước đem những chuyện này đều làm xong a. Ta cũng có chút việc muốn đi xử lý một chút. Nói đùa cái gì? Hiện tại đan thành bên ngoài tất cả đều là thần giới người. Há có hai người bọn họ trong phòng làm loại sự tình này lý do. Trốn cũng đồng dạng trốn sau khi đi. Lưu lại Diệp Thần một người tự lẩm bẩm. Nãi nãi, cảnh giới quá cao giống như cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sự tình quá nhiều, bận bịu đều bận không qua nổi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoài niệm từng tại Hoa Hạ sinh hoạt, tuy nhiên chỗ đó không có nơi này không khí trong lành. Chí ít sinh hoạt có kích tình, mỗi người vì kiếm tiền, thủ đoạn đều xuất hiện, cũng coi là vui ở bên trong. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại có chút nhớ nhung bên cạnh mình cô nàng. Lão tử đều đến thần giới, kết quả còn không thể đoàn viên, cũng là một kiện khổ cực sự tình. Đương nhiên, hiện tại tam giới bình thản, chỉ là tạm thời, Diệp Thần có một loại trực giác, muốn không phía trên thời gian một năm, nơi này tất nhiên sẽ phát sinh một trường ác đấu. Sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh, thần toán tử tiền bối, Diệp Thần đứng tại trong đại điện, ngửa mặt lên trời thì thào nói ra, ngũ linh châu còn không thể dùng. Ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể để các ngươi tại sống tới. Đừng nhìn Diệp Thần một ngày biểu hiện sung sướng. Thực, trong nội tâm làm sao có thể không có chuyện đau lòng đâu. Cảm khái một phen sau đó, Diệp Thần bình thản cười một tiếng. Sinh hoạt luôn luôn muốn tiếp tục nữa. Muốn đối mặt sự tình cuối cùng là phải đối mặt. Cái gì thượng cổ thập nhị tổ vu. Vẫn là lung ta lung tung núi mãnh liệt dã thú. Ai dám đến phá hư gia viên của mình. Lão tử liền để ngươi hết thảy táng thân nơi đây. Bạch bạch bạch. Ngay tại Diệp Thần tiêu tan trong lòng cảm tình thời điểm. Cửa đại điện chỗ truyền đến một trận nhanh chóng tiếng bước chân. Người đến là Bạch Sở Phi. Con hàng này nhìn thấy Diệp Thần về sau. Há miệng thì hô. Tam tỷ phu. Diệp Thần cười khổ, tiểu tử ngươi cũng là có thấy xa à. Muốn làm lúc, tiểu tử này thì mở miệng một tiếng tam tỷ phu xưng hô chính mình. Hiện tại xem ra, khi đó tiểu tử này liền đã nhận định tỷ tỷ mình sớm muộn cũng sẽ bị chính mình cầm xuống. Hắc hắc, cái kia nhất định phải, ta là ai, ta tam tỷ tiểu tùy tùng, nàng thích gì người, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Lúc đó ta tam tỷ nhìn ngươi cái kia mê ly ánh mắt a, ta đã cảm thấy ngươi muốn xong đời, khẳng định bị ta tam tỷ cầm xuống. Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, ngoạn tào, tiểu tử ngươi thật mẹ nó dám nói a, ngươi làm sao ta liền bị ngươi tam tỷ cầm xuống? Thực Diệp Thần không phải liền là bị Bạch Thi Ngưng đẩy ngược sao? Ha ha ha ha ha, tam tỷ phu, người khác nói với ta, thật là làm cho ta tam tỷ cho đẩy đến. Lan, có lời nói, không có việc gì xéo đi. Bị nói trúng tim đen Diệp Thần, mặt mo đỏ ửng. Bạch Sở Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó minh bạch, cảm tình tam tỷ bình thường yếu đuối bộ dáng, vậy mà thật đem đại danh đỉnh đỉnh Dược Thần đều đạp đổ. Có thời gian nhất định muốn bức hỏi một chút, đạp đổ Dược Thần là ai cho nàng dũng khí? Nhưng là trong miệng hắn lại là nói ra, tam tỷ phu, ngươi còn nhớ hay không đến một cái gọi Vũ Hy người, cũng là bị ngươi đánh cho tàn phế cái kia. Hả? Diệp Thần lông mi vẩy một cái, muốn nói người khác, chính mình có lẽ không nhất định nhớ đến, nhưng là cái này Vũ Hy, ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc, riêng là bên cạnh hắn cái kia Bạch Hổ. Nhận biết, làm sao? Diệp Thần hỏi thăm, Bạch Sở Phi cười một tiếng, bọn họ đến, muốn theo ngươi đơn độc gặp một lần. Sau khi nói xong, hắn đi vào Diệp Thần bên tai nhẹ giọng nói lần nữa. Giống như mang không ít thứ, xem ra rất có thành ý. Ồ, Diệp Thần chân mày vẩy một cái. Theo hắn trong ấn tượng, Vũ Nhà không phải cần phải hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh sao? Làm sao còn mang theo đồ vật đến? Không lại nói cái gì? Diệp Thần trở lại trên chỗ ngồi, bày ra đến một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để bọn hắn vào đi. Đúng vậy. Bạch Sở Phi hiện tại cam nguyện vì Diệp Thần là một cái truyền lời tiểu thị vệ. Không đến bao lâu thời gian, mấy chục cái gỗ lim chế tác cái dương bắt đầu vào đến. Vũ Hư đẩy một cái làm bằng gỗ xe lăn. Ở trên xe lăn làm người dĩ nhiên chính là Vũ Hy. Bên người còn theo có chút khiếp đảm Bạch Hổ. Chậm rãi đi tới, bái kiến Dược Thần đại nhân. Vũ Hư kiến đến Diệp Thần về sau, hít sâu một hơi, cung kính nói ra, trước đó cái kia cao cao tại thượng Vũ mọi nhà chủ đã không còn tồn tại. Tại Diệp Thần trước mặt, biểu hiện là như vậy thành kính. Vũ Hư sau khi nói xong, vẫn không quên đập một chút trên xe lăn Vũ Hy, ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian chào hỏi. Vũ Hy chật thái hiển nhiên không có Vũ Hư như vậy thành kính. Hắn hai con ngươi khi nhìn đến Diệp Thần về sau, thì dần hiện ra sát khí nồng nặc. Hắn mãi mãi cũng quên không ngày đó trên lôi đài, chính là người này kém một chút đem chính mình giết. Lại hoặc là nói, đi qua những năm này tra tấn, hắn tình nguyện để Diệp Thần giết chết chính mình, cũng đừng như vậy phê chính mình. Diệp Thần ngược lại cũng không phải người nhỏ mọn, trước kia sự tình qua đi liền đi qua. Phất phất tay nói ra, tính toán, ta cùng hắn sự tình, sợ là rất khó giải khai. Chấm ngoặc kép, Vũ mọi nhà chủ hôm nay đến đây không biết có cái gì chỉ giáo. Vũ Hư nghe vậy lập tức gật đầu khom lưng. Không dám, hôm nay tìm tới Dược Thần đại nhân là có hai chuyện muốn cầu ngài thành toàn. Nói nghe một chút, Diệp Thần hai chân chéo nguẫy, thân thể dựa vào rồi nói ra. Vũ Hư trầm tư một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trước kia là Vũ Hy không hiểu chuyện, mạo phạm Dược Thần đại nhân, còn hy vọng đại nhân có thể bất kể hiềm khích lúc trước, để cho ta cái này khuyển nhi có thể khôi phục tự do chi thân. Ta nguyện ý dùng 12 thần thú tin tức còn có ta Vũ nhà truyền gia chi bảo trao đổi. Diệp Thần cười lạnh. Hắn đã sớm tính tới sẽ có dạng này một cái điều kiện, nhưng là cũng không có phản đối. Tiếp tục, chuyện thứ hai này, chấm ngoặc kép, Vũ Hư nói nửa câu đầu, sau đó nhìn xem một bên Bạch Sở Phi, ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng có thể cùng Diệp Thần đơn độc nói chuyện với nhau. Diệp Thần chỗ nào nhìn không ra Vũ Hư ý tứ, hơi hơi phất tay, Sở Phi, ngươi về phía sau giúp đỡ, có việc ta đang gọi ngươi. Bạch Sở Phi tự nhiên không muốn rời đi, thế nhưng là Diệp Thần nói chuyện, chính mình lại không thể không nghe, đáp ứng một tiếng rời đi. Nói đi, sự tình gì? Vũ Hư nhìn hai bên một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên cạnh bên trong một cái hộp gỗ nhỏ. Từ đó lấy ra một bản cổ xưa thư tịch. Đại nhân, quyển sách này ngài xem trước một chút. Tiếp nhận Vũ Hư sách trong tay, Diệp Thần quét mắt một vòng văn bản. Hồng Mông tử khí oanh. Đầu hắn ông một chút. Hồng Mông tử khí. Trước đó Tam Thanh Thiên Tôn dung nhập thức hải thời điểm thì đề cập qua, đây là thượng cổ thần tu luyện tâm pháp, càng là bàn cổ một tay sáng tạo, mang theo kích động tâm. Mở ra thư tịch, phía trên quả nhiên vẽ lấy bóng người đều là loại kia hung mãnh khuôn mặt, dáng người khôi ngô. Ngươi là làm thế nào chiếm được quyển sách này? Bỗng nhiên khép sách lại tịch, Diệp Thần hỏi thăm. Vũ Hư kiến đến Diệp Thần thái độ về sau, trong lòng lo lắng thiếu mấy phần, chí ít hắn có thể nhìn ra Diệp Thần đối quyển sách này hết sức tò mò. Quyển sách này là tổ tiên lưu lại, bao quát thần thú Bạch Hổ, cũng là năm đó tam giới đại loạn thời điểm cướp đoạt mà đến. Nói xong, Vũ Hư nhanh chóng đem bên người hắn mấy cái hòm gỗ mở ra. Bên trong cũng không phải gì đó kỳ chân dị bảo, đều là một số thư tịch cùng cũ nát binh khí. Thư tịch ngược lại cũng không có chỗ đặc biệt gì, trừ cổ xưa một chút. Bên trong ghi chép phần lớn đều là tam giới đại loạn thời điểm một ít chuyện. Ngược lại là những binh khí kia, như ẩn như hiện khí tức, để Diệp Thần cảm giác mười phần đặc biệt. Riêng là cái kia tổn hại thiết côn, cây thiết côn này không phải rất dài, thông tục tới nói cũng liền dài nửa thước hai bên, nhỏ quả thực là một cái hình cầu, đỉnh đầu là một cái bén nhọn giống như đầu thương hình dáng. Bề ngoài tuy nhiên bị vết rỉ vây quanh, nhưng cũng không che giấu được cái kia nồng đậm hàn ý. Hiếu kỳ Diệp Thần không còn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, mà chính là đi xuống, khom lưng nhặt lên cái kia thiết côn. Rất rét, một đạo thấu xương hàn ý ép thẳng tới Diệp Thần lòng bàn tay. Diệp Thần thậm chí còn không có cầm lên đến, liền vội vàng buông tay. Loại kia băng lãnh tựa hồ so cực hàn băng hỏa còn kinh khủng hơn. Nếu là mình cứng rắn muốn trưởng khống, sợ rằng sẽ bị đóng băng cảm giác. Đây đều là ngươi tổ tiên lưu lại. Vâng. Vũ Hư trên mặt đã rào rạt ra nụ cười, bởi vì Diệp Thần càng là hiếu kỳ, chính mình mục đích thì càng có thể đạt tới. Hắn nụ cười chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Vậy ngươi kiện sự tình thứ hai là muốn nói cái gì đâu? Diệp Thần hỏi thăm. Bịch. Vũ Hư hai đầu gối quỳ xuống đất, dị thường thành kính nói ra. Sớm tại đại nhân tề tụ Ngũ Linh Châu thời điểm, ta từng muốn cướp đoạt lại, nhưng là hiện tại nhớ tới, chính mình hành động là như vậy vô tri, cho nên hôm nay đem tổ tiên lưu đồ vật hết thảy dâng tặng cho đại nhân. Chỉ cầu ngày sau Dược Thần đại nhân sáng tạo hỗn độn thời điểm, đem ta Vũ nhà người phục sinh. T. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, chăm chú nhìn Vũ Hư. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu người trung niên này tâm tư. Ngũ Linh Châu có thể sáng tạo hỗn độn thế giới không giả, nhưng là đến cùng có thể hay không đem người phục sinh, chính mình cũng không biết. Nhưng hắn biết, mà lại biểu hiện ra ngoài bộ dáng tựa hồ phi thường khẳng định. Người biết Ngũ Linh Châu có thể đem người phục sinh? Diệp Thần bình thản hỏi thăm. Vũ Hư toàn thân khẽ run rẩy, nín nửa ngày nhẹ giọng nói ra. Vâng, nhưng là, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, muốn tạo ra hỗn độn thế giới là muốn trả giá đắt. Nhưng là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Vũ Hy không trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, mà chính là lật qua thư tịch, tìm tới một tờ. Đại nhân ngài nhìn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.